Chương 4721 Lôi Trạch Động Thiên, 1, từ khi vị tông chủ Thiên Tông kia xuất thế tới nay, bao nhiêu chuyện bị coi là không có khả năng, cuối cùng đều bị hắn làm được, cho dù thật sự chữa trị Lôi Trạch, cũng không nhất định thật sự không được. Thượng cổ Lôi Trạch mạnh đến cực điểm, lời đồn nó càng từng thai nghén cường giả cấp bậc thần tôn, nếu Thiên Tông nắm giữ Lôi Trạch hoàn chỉnh, chư thiên lại có thế lực nào có thể chống lại nó, lực lượng Lôi Trạch bùng nổ, khiến lượng lớn tu sĩ chấn động cùng với kiên kỵ thật sâu. Thực lực Thiên Tông vốn đã đủ mạnh, hôm nay lại có thượng cổ Lôi Trạch hoàn chỉnh trong tay, chính là thật sự như hổ thêm cánh, các tộc khác lại lấy cái gì đi chống lại Thiên Tông. Đừng nhìn Lôi Trạch thần tộc đã bị diệt thực lực không mạnh, nhưng đó cũng là bởi vì Lôi Trạch thần tộc xuống dốc đã lâu, thời kỳ thượng cổ Lôi Trạch thần tộc chính là thần tộc đứng đầu có thần tôn tọa trấn, so sánh với Chu Phượng thần tộc, Hoàng Cực thần tộc các thần tộc đứng đầu, thực lực cũng chưa chắc đã yếu hơn một bậc. Xét đến cùng, Lôi Trạch thần tộc ở thời kỳ thượng cổ có thể có lực lượng cỡ đó, chính là vì thượng cổ Lôi Trạch. Về sau Lôi Trạch thần tộc xuống dốc, cũng là bởi vì thượng cổ Lôi Trạch tan vỡ dẫn đến. Có thể nói, ai có thể nắm giữ thượng cổ Lôi Trạch, liền biến tướng tương đương nắm giữ một thần tộc đứng đầu tương lai. Nếu thượng cổ Lôi Trạch là xuất hiện ở trong thần tộc khác, cho dù là Chu Phượng thần tộc đứng đầu bực này, cũng nhất định sẽ dẫn tới thế lực khác ra mặt tranh đoạt. Nhưng mà, thượng cổ Lôi Trạch xuất hiện ở Thiên Tông, khiến thế lực khác chùn bước. Không có cách nào cả, cho dù là thượng cổ Lôi Trạch mạnh như thế nào nữa, cũng không có ai có nắm chắc từ trong tay Thiên Tông cướp lấy chí bảo cỡ này, nếu là dốc hết lực lượng chư thiên bao vây tiểu trừ Thiên Tông, không nói đến có thể thủ thắng hay không, cho dù thủ thắng, về sau U Minh xâm nhập, lại lấy cái gì để ngăn cản. Mà muốn dùng đại nghĩa ép người, vậy càng là chuyện không có khả năng. Thẩm Trường Thanh trước nay làm việc thủ đoạn đều là quả quyết hơn nửa điên cuồng, thật đến một bước đó, vị kia nói không chừng chính là vò sức không sợ mẻ, kéo tất cả cùng chết. Cho nên, mặc kệ là căn cứ vào nguyên nhân cỡ nào, thế lực khác tuy cực kỳ đỏ mắt đối với thượng cổ Lôi Trạch, cũng không dám có động tác. Giờ phút này, hư ảnh Lôi Thần dần dần tiêu tán, phần khí tức sấm sét mênh mông như vực thẳm kia, cũng tựa như yếu bớt rất nhiều. Nhưng ở trong toàn bộ Thiên Tông, lực lượng sấm sét đáng sợ vẫn đang càn quét, khiến rất nhiều đệ tử tông môn đều khó có thể nhúc nhích. Nếu không phải luồng lực lượng sấm sét này không có tính công kích quá lớn, trong nháy mắt đó, toàn bộ đệ tử Thiên Tông không đủ thực lực, đều phải hóa thành tro bụi. Trong Lôi Trạch Phong, nơi này lực lượng sấm sét nồng đậm nhất, toàn bộ đệ tử lệ thuộc Lôi Trạch Phong đã sớm ngay lập tức rút khỏi nơi này, không dám ở lại tại chỗ. Dù sao lấy trình độ nồng đậm của sấm sét nơi này, trừ phi là thần chủ Lôi Trạch thai nghén sinh ra, nếu không đổi làm thần chủ khác, đều không có khả năng ngăn cản chống lại. Khi Thẩm Trường Thanh bước vào Lôi Trạch Phong, nhất thời liền có lực lượng sấm sét đáng sợ mãnh liệt ập tới, nhưng luồng lực lượng sấm sét này không thấy bất cứ sự cuồng bạo nào, ngược lại mơ hồ truyền đến một hương vị thân thiết, Thẩm Trường Thanh biết. Đây là bởi hắn ban đầu đánh vào trong Lôi Trạch tàn phá dấu ấn thuộc về bản thân. Cho dù là bây giờ Lôi Trạch chữa trị hoàn toàn, khôi phục uy năng thời kỳ thượng cổ, cũng vẫn chịu Thẩm Trường Thanh nắm giữ. Tới chỗ Lôi Trạch ngày xưa, chỉ thấy nơi này có sấm sét ngập trời ngưng tụ, bất cứ một đạo lực lượng sấm sét nào, đều có thể dễ dàng tiêu diệt thần chủ cùng thần quân bình thường. Cho dù Thẩm Trường Thanh nắm giữ cả tòa Lôi Trạch, cũng từ trong đó cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt kia. Đương nhiên, Lôi Trạch không chỉ tồn tại hủy diệt, càng tồn tại tân sinh. Ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, hắn liền phát hiện trong Lôi Trạch có khí tức sinh mệnh mênh mông tồn tại, hơn nữa không chỉ một đạo đơn giản như vậy, nói rõ hôm nay Lôi Trạch đang tự mình thai nghén sinh linh. Khó trách tình báo Lôi Trạch so với Tế Thiên Đỉnh đắt đỏ hơn rất nhiều, làm thượng cổ chí bảo, ở trên ý nghĩa nào đó, Lôi Trạch so với Tế Thiên Đỉnh còn mạnh hơn. Ở lúc Lôi Trạch chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh thời kỳ thượng cổ, uy năng của thượng cổ chí bảo này chưa hiển lộ bao nhiêu. Ngoài trừ tác dụng có thể thai nghén sinh linh Lôi Trạch của nó, thật ra không khác chí bảo thập nhị phẩm bình thường là bao nhiêu. Nhưng mà, ở một khắc đó Lôi Trạch hoàn toàn khôi phục, thượng cổ chí bảo này liền hoàn toàn hiển lộ thần uy. Nếu có tu sĩ có thể nắm giữ lực lượng Lôi Trạch, như vậy chỉ cần bằng vào sấm sét ngập trời trong Lôi Trạch, liền có thể trấn áp tất cả tồn tại dưới thần tôn. Hơn nữa, theo thực lực Lôi Trạch nắm giữ càng ngày càng mạnh, như vậy thượng cổ chí bảo này cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn nữa. Thượng cổ Lôi Trạch, cách nhiều năm, lão phu rốt cuộc lại nhìn thấy thượng cổ lôi trạch hoàn chỉnh rồi. Tiếng cảm thán của Thanh Y truyền đến, đối với thượng cổ lôi trạch xuất hiện cũng tràn đầy rung động. Chương 4722 Lôi Trạch Động Thiên, 2, không đợi Thẩm Trường Thanh nói chuyện, tiếng của Thanh Y một lần nữa truyền đến. Thời thượng cổ, vị lôi thần đầu tiên là cường giả hàng đầu trong chư thiên, cho dù là ở trong rất nhiều thần tôn, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu thật sự, nguyên nhân xét đến cùng chính là vì đối phương nắm giữ thượng cổ lôi trạch hoàn chỉnh. Nếu nói thời kỳ thượng cổ chư thiên có ai có thể uy hiếp đến ngũ phương đế quân, như vậy vị lôi thần đầu tiên nhất định là một vị trong đó. Lời của Thanh Y khiến Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Thượng cổ lôi trạch có thể có lực lượng như vậy, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Thậm chí, cho dù là bất hủ thánh binh nhắm chừng cũng không quý giá bằng lôi trạch hoàn chỉnh. Cho dù là cửu đỉnh hội tụ toàn bộ, cũng không bằng lôi trạch trước mắt. Có thể nói, một khắc đó khi lôi trạch hoàn toàn hoàn chỉnh, đây là một món chí bảo mạnh nhất trong tay Thẩm Trường Thanh. Nhưng lực lượng của lôi trạch không thể tùy ý càn quét như thế, nếu không sinh linh lôi trạch phong khó tồn tại, chỉ thấy thần niệm Thẩm Trường Thanh dung nhập đến trong lôi trạch, giờ khắc này hắn tự như hóa thân thượng cổ lôi thần, toàn bộ lực lượng sấm sét đều bị hắn nắm giữ, lực lượng sấm sét ban đầu càn quét không ngớt, hôm nay đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hướng về trong lôi trạch hội tụ đến. Không tới một lát thời gian, luồng khí tức kia uy áp toàn bộ thiên tông đã tiêu tán hết. Khí tức tuy tiêu tán, nhưng luồng uy áp kia tác dụng trên tâm thần, lại là vô luận như thế nào cũng khó tiêu trừ, chẳng qua, uy áp ở thiên tông tuy tiêu tán. Nhưng trên lôi trạch phong, vẫn bị lực lượng lôi trạch bao trùm, cho dù là Thẩm Trường Thanh cố ý tụ lại, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ lực lượng lôi trạch ảnh hưởng. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh đột nhiên thần niệm khẽ động, thế mà trực tiếp mang cả lôi trạch kéo vào trong động thiên. Chỉ thấy sấm sét càn quét đầy trời. Nhục thân khí huyết đều ở trước mặt luồng lực lượng này run rẩy không ngớt. Khí tức mạnh mẽ từ trên thân Thẩm Trường Thanh bộc phát ra, sau đó liền thấy nhục thân thể phách hùng hồn hiện ra vết nứt dày đặc, như gốm sứ sắp tan vỡ. Không chỉ có thế, cho dù là động thiên rộng lớn, cũng bị lực lượng lôi trạch ảnh hưởng, hiện ra vết nứt, toàn bộ không gian động thiên đều bày ra cảnh tượng như tận thế. Thấy tình cảnh này, Thẩm Trường Thanh lập tức từ bỏ ý nghĩ lấy thân thể chịu tải lôi trạch, nhục thân của ta bây giờ trước sau vẫn là quá yếu, cho dù ta đã luyện hóa lôi trạch, cũng không thể thật sự lấy nhục thân chịu tải lực lượng của thượng cổ chí bảo cỡ này. Muốn lấy nhục thân chịu tải lôi trạch, ít nhất cũng phải chờ sau khi nhục thân thể phách của ta đột phá đến cấp bậc thần hoàng, mới có vài phần khả năng thành công. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu có thể lấy nhục thân chịu tải lôi trạch, lợi ích tự nhiên không cần nhiều lời, lực lượng nhục thân của mình có thể mỗi thời mỗi khắc đều được lôi trạch rèn luyện, cho dù là không cần cố ý tu luyện, cũng có thể khiến cảnh giới nhục thân vững bước tăng lên, từng chút một đột phá đến cấp bậc cao hơn. Dù sao nhục thân muốn đột phá, không phải dễ dàng có thể làm được như vậy, cho dù bản thân Thẩm Trường Thanh sáng chế cửu phẩm thánh thể quyết, hôm nay cũng dừng lại ở cấp bậc thần quân, trừ phi có thể tiến một bước hoàn thiện môn tuyệt học này. Nếu không muốn để nhục thân thần quân tầng 7 tiến lên một bước, cũng không có đơn giản như vậy. Chịu tải lôi trạch. Không thể nghi ngờ là một đường tắt tuyệt hảo. Nhưng đáng tiếc, Thẩm Trường Thanh bây giờ thực lực quá yếu, cho dù có đường tắt bày ở trước mắt, cũng không có thực lực để đi, cho nên, đối với ý nghĩ bản thân chịu tải lôi trạch, hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Sau đó, Thẩm Trường Thanh phất ống tay áo, kiếm khí màu máu hung hăng chém ở trong hư không. Thế mà trực tiếp phân chia hư không âm dương, ở trên lôi trạch phong mở một phương thế giới. Thế giới cỡ này, tự nhiên không phải thế giới thật sự có thể thai nghén ra sinh linh, mà là có chút tương tự với bí cảnh kiểu như động thiên phúc địa. Lấy thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ, đừng nói mở một động thiên phúc địa, cho dù là thật sự mở một thế giới hoàn chỉnh, cũng là chuyện dễ dàng. Ở trong chư thiên, khai thiên tích địa từ trước tới giờ đều không phải thao tác cấp cao gì cả. Cho dù là tu sĩ thần vương chân tiên một cấp bậc này, cũng có thể phá toái hư không, diễn hóa địa thủy hỏa phong, mở ra một phương thế giới. Chỉ là nói, những thế giới này cấp bậc đều sẽ không quá cao, trên cơ bản ở tiêu chuẩn tiểu thiên thế giới, động thiên phúc địa mở. Tao su đó Thẩm Trường Thanh liền không ngừng hội tụ tiên lực vào, củng cố không gian động thiên này, sau đó từng chút một di chuyển nó đến trong động thiên. Tuy lực lượng lôi trạch bạo ngược, nhưng có Thẩm Trường Thanh cố ý ước thúc hạ, lại thêm trong động thiên không gian củng cố, trái lại cũng có thể miễn cưỡng cất chứa lôi trạch. Động thiên này liền tên là Lôi Trạch Động Thiên đi. Lôi Trạch Động Thiên. Tên như ý nghĩa, chính là nơi gửi Lôi Trạch. Theo Lôi Trạch Động Thiên xuất hiện, lực lượng sấm sét càn quét trên Lôi Trạch Phong cũng yếu bớt rất nhiều, không còn dọa người giống như trước đó nữa. Chương 4723 Lôi Trạch Động Thiên, 3, nhưng bởi vì lối vào Lôi Trạch Động Thiên tồn tại ở trong Lôi Trạch Phong, vì vậy vẫn sẽ có một chút lực lượng tràn ra, ở nơi ban đầu hội tụ thành lôi trì, ao sét, xem như một cái lôi trạch phiên bản đơn sơ. Lôi trì này không thể thai nghén sinh linh giống như lôi trạch, nhưng cũng có thể để tu sĩ đi vào tu hành, rèn luyện thể phách bản thân. Lúc này, bọn Lôi Trọng cũng xuất hiện. Bái kiến tông chủ. Việc này các ngươi làm không tệ, thượng cổ lôi trạch tái hiện, thiên tông nhất định phát triển mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh nhìn mấy người, hiếm thấy gật đầu khen ngợi một câu. Lôi trạch viên mãn. Luồng lực lượng bùng nổ ra đó, cho dù cùng là sinh linh lôi trạch cũng không chịu nổi, cho nên, bọn Lôi Trọng ngay lập tức rời khỏi Lôi Trạch Phong, sợ bản thân sẽ bị luồng lực lượng này lan đến. Thẳng đến bây giờ Thẩm Trường Thanh để Lôi Trạch vào trong Lôi Trạch Động Thiên, bọn họ mới dám hiện thân ở đây. Nếu không phải tông chủ đạt được tung tích mảnh vỡ Lôi Trạch, chúng ta cũng không thể mang toàn bộ mảnh vỡ Lôi Trạch tìm được hết, công lao cỡ này chúng ta tuyệt đối không dám độc chiếm. Lôi Trọng cuống quýt lắc đầu nói, Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không nhiều lời, mà là một lần nữa nhìn về phía lôi trì trước mắt. Lôi Trạch thật sự đã bị bổn tọa để vào trong Lôi Trạch Động Thiên mới mở. Lôi trì này là lực lượng của Lôi Trạch Động Thiên tràn ra hình thành, tuy lôi trì không phải lôi trạch thật sự, nhưng trong đó cũng ẩn chứa lực lượng không yếu. Tu sĩ dưới thần quân, ở trong lôi trì tu luyện tất nhiên có thể được lợi ích không nhỏ, về phần kẻ từ thần quân trở lên, nếu có công lớn đối với tông môn, có thể vào lôi trạch tu luyện. Các ngươi tìm mảnh vỡ lôi trạch, công lao cỡ này không nhỏ, ngày khác chứng đạo thần quân, có thể có một lần cơ hội tiến vào lôi trạch tu luyện. Đa tạ tông chủ. Đám người Lôi Trọng vẻ mặt mừng rỡ. Vào lôi trạch tu luyện, đối với bọn họ mà nói chính là cơ duyên rất lớn. Phải biết rằng, lôi trạch bây giờ không phải là lôi trạch trước đây có thể so sánh, chỉ nhìn lôi trạch trước mắt ít nhất cũng cần thần quân mới có thể đi vào tu luyện, liền có thể nhìn ra thượng cổ chí bảo này mạnh mẽ, hoàn toàn không thể so sánh với trạng thái tàn phá lúc trước. Đối với sinh linh lôi trạch mà nói, nếu có thể đi vào lôi trạch thật sự tu luyện, có hy vọng chiết xuất nồng độ huyết mạch, thay đổi tư chất tu luyện của bản thân. Dù sao, lôi thần huyết mạch trong lôi trạch thai nghén mà sinh, ở trên ý nghĩa nào đó không kém gì huyết mạch thôn thiên thú, chỉ là huyết mạch lôi thần trên thân bọn Lôi Trọng độ tinh khiết không cao mà thôi. Nhưng chỉ cần đi vào lôi trạch, liền có thể chiết xuất huyết mạch bản thân, ngày khác chưa chắc đã không có khả năng đạt được huyết mạch thần tôn. Có thể nói, đây là một điểm mạnh khác của lôi trạch, đổi làm thần tộc đứng đầu khác, muốn chiết xuất huyết mạch bản thân, đều cần chú ý vô thượng cơ duyên mới được. Cái gọi là ao huyết mạch chủng tộc, ở trước mặt lôi trạch hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng, vị lôi thần đầu tiên cũng là từ trong lôi trạch thai nghén sinh ra, nếu mang lôi trạch coi như ao huyết mạch, đó là thuộc loại ao huyết mạch tiên thiên, ao huyết mạch các tộc nắm giữ là ao huyết mạch hậu thiên. Một cái tiên thiên một cái hậu thiên, hai bên cách biệt một trời một vực, nhìn lôi trì trước mắt. Lôi Trọng như đã thấy được cảnh tượng ngày khác Lôi Trạch Phong hưng thịnh, trở thành chi mạch số một của Thiên Tông. Có Lôi Trạch cùng với Lôi Trì, hắn tin tưởng các phong khác tuyệt đối không có tư cách chống lại Lôi Trạch Phong, đây là cơ duyên thuộc về Lôi Trạch Phong. Tương tự, Lôi Trọng hôm nay cũng thấy được một màn mình ngày khác bước vào thần quân, thậm chí vấn đỉnh thần hoàng. Luận tư chất, Lôi Trọng rất rõ, mình tương lai đột phá thần quân gần như đã là cực hạn, cũng muốn vấn đỉnh thần hoàng, nếu không có cơ duyên lớn. Trên cơ bản là không có khả năng gì. Lúc trước lôi trạch tàn phá, cũng không đủ chống đỡ hắn đột phá thần hoàng. Nhưng mà, lôi trạch tàn phá chung quy không thể bằng được thượng cổ lôi trạch thật sự. Hôm nay phía trước có đường, tự nhiên khiến Lôi Trọng cảm thấy kinh hỉ vạn phần, bọn Lôi Giang cũng tương tự như thế. Lúc này, thân hình Thẩm Trường Thanh cũng biến mất không thấy. Lôi trạch động thiên lập ra, hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục ở lại lôi trạch phong. Trước mắt thượng cổ lôi trạch tái hiện, chuyện thứ nhất Thẩm Trường Thanh về sau phải làm, chính là lấy được tòa tế thiên đỉnh thứ 9 tới tay trước rồi nói tiếp, đến lúc đó có 9 tòa tế thiên đỉnh cùng thượng cổ lôi trạch giúp đỡ, kẻ dưới thần tôn, Thẩm Trường Thanh không thể nghĩ ra còn có ai có thể uy hiếp mình, cho dù là trực diện thần tôn thật sự, hắn nói không chừng cũng có nắm chắc chống lại đôi chút. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh vừa rời khỏi lôi trạch phong, trở lại chủ tông, có trưởng lão từ bên ngoài đi vào, vô cùng cung kính nói. Khởi bẩm tông chủ, Thiên Lôi Thánh Chủ ở bên ngoài cầu kiến. Bảo hắn vào đi, Thẩm Trường Thanh nghe được cái tên này, mắt hơi nheo lại, nhưng nghĩ lại một chút liền hiểu ý đồ đến của đối phương, cho nên cũng chưa nói thêm gì. Thiên Lôi Thánh Chủ đến chỉ có một mục đích, tuyệt đối là có liên quan với Lôi Trạch. Chương 4724 tiến vào Lôi Trạch Động Thiên, một, quả nhiên. Ở sau khi trưởng lão kia lui ra, không qua bao lâu, Thiên Lôi Thánh Chủ liền bước vào Thiên Tông Đại Điện, trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến đối với Thẩm Trường Thanh. Bái kiến Thẩm Tông Chủ, tại hạ trước đó không lâu thấy được Thiên Tông có khí tức Lôi Trạch xuất hiện, không biết Thiên Tông có phải đã tái hiện thượng cổ Lôi Trạch hay không? Thánh Chủ nói không sai, Thiên Tông đã khôi phục Lôi Trạch tàn phá. Thẩm Trường Thanh cũng không giấu giếm cái gì, Lôi Trạch thanh thế to lớn, cho dù là muốn giấu giếm cũng không có khả năng giấu được. Chỉ cần ai có đầu óc suy nghĩ một chút, đều có thể rõ chuyện thượng cổ Lôi Trạch khôi phục, nhưng mà, Lôi Trạch khôi phục thì khôi phục. Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng sẽ có thế lực khác đến cướp đoạt Lôi Trạch. Vẫn là câu nói kia. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, rất nhiều vấn đề đều có thể xem nhẹ không tính. Được Thẩm Trường Thanh trả lời khẳng định, sắc mặt Thiên Lôi Thánh Chủ vui vẻ, sau đó nghiêm túc nói, Thẩm Tông Chủ hẳn là rõ, tại hạ chính là xuất thân từ thượng cổ Lôi Thần nhất mạch, rất có sâu xa với Lôi Trạch, hôm nay thượng cổ Lôi Trạch tái hiện, đặc biệt khẩn cầu tiến vào Lôi Trạch một chuyến, hy vọng Thẩm Tông Chủ có thể đáp ứng. Dứt lời, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không chờ Thẩm Trường Thanh đáp lời, đã hai tay trình lên một cái nhẫn trữ vật. Trong nhẫn trữ vật này có 5 cây linh dược thần quân, 13 cây linh dược thần chủ, cùng với 100 viên thần tinh thần chủ tầng 10, làm thù lao tiến vào thượng cổ Lôi Trạch. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, không biểu lộ gì cả liền thu nhẫn trữ vật vào trong túi. 100 viên thần tinh thần chủ tầng 10, đó là tương đương với hơn 100 ức, 10 tỷ thần tinh bình thường, cho dù Thiên Tông bây giờ muốn lấy ra nhiều thần tinh như vậy cũng không dễ dàng. Đương nhiên, thần tinh cũng chỉ là tiền giao dịch bình thường mà thôi. Có rất nhiều chí bảo quý giá, dù là thần tinh cũng không thể mua được, dù sao cường giả thần chủ trở lên tu luyện, không chỉ dựa vào lực lượng tín ngưỡng, càng cần lĩnh ngộ đối với phương diện quy tắc, cho nên thần tinh cũng liền không quan trọng như vậy. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, thần tinh trái lại rất quý giá. Nhưng đối với cường giả mà nói, thần tinh chỉ là làm một đồng tiền giao dịch bình thường, thật sự muốn mua chí bảo đứng đầu mà nói, đại đa số đều là chú ý lấy vật đổi vật. Dù sao không có tiền gì có thể cân nhắc giá trị của chí bảo, dưới sự so sánh, linh dược thần chủ cùng thần quân, ngược lại so với thần tinh còn quý giá hơn rất nhiều. Không thể không nói, Thiên Lôi Thánh Chủ một lần này có thể nói là làm đủ công phu. Thiên Lôi Thánh Chủ có thể vào Lôi Trạch Động Thiên tu hành một lần, nhưng người có thể kiên trì bao lâu ở trong Lôi Trạch Động Thiên, liền dựa hết vào cơ duyên bản thân, nhớ lấy, tất cả không thể cưỡng cầu. Thẩm Trường Thanh nâng tay liền ngưng tụ ra một tấm lệnh bài, giao tới trong tay Thiên Lôi Thánh Chủ. Tấm lệnh bài này không đơn giản có thể khiến đối phương tiến vào Lôi Trạch Phong, càng có thể mở ra lối vào Lôi Trạch Động Thiên. Bình thường mà nói, thượng cổ Lôi Trạch quý giá, lực lượng ẩn chứa trong đó cũng không phải vô cùng vô tận, một khi lực lượng Lôi Trạch hao tổn nghiêm trọng, liền cần tự mình thông thả khôi phục mới được. Như là linh dược thần quân quý giá nữa, cũng không có khả năng tiến vào Lôi Trạch tu hành. Nhưng Thiên Lôi Thánh địa xét cho cùng là lệ thuộc trận doanh Thiên Tông, lại thêm Thiên Lôi Thánh chủ góp sức không ít cho Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn làm lòng đối phương nguội lạnh. Vào Lôi Trạch Động Thiên tu hành một lần, đó là hắn ban thưởng đối với Thiên Lôi Thánh địa. Đối với điều này, Thiên Lôi Thánh chủ cũng biết rõ trong lòng. Đa tạ Thẩm Tông chủ. Hắn cầm lệnh bài trong tay, bộ dáng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cho dù là lấy tâm tính của Thiên Lôi Thánh chủ. Giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy kích động. Dù sao thượng cổ Lôi Trạch chính là vô thượng chí bảo, thời thượng cổ cường giả thật sự có tư cách tiến vào trong đó tu luyện cũng không có bao nhiêu, mình có thể có tư cách bước vào Lôi Trạch Động Thiên, tất nhiên là một cơ duyên. Đạt được lệnh bài, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không ở lâu chủ tông, trực tiếp tới Lôi Trạch Phong. Ở lúc đưa ra lệnh bài, đệ tử Lôi Trạch Phong cũng không dám ngăn trở, Lôi Trọng làm phong chủ, tự mình dẫn dắt Thiên Lôi Thánh Chủ tới chỗ Lôi Trì. Nơi này chính là Lôi Trì, đồng thời cũng là lối vào Lôi Trạch Động Thiên. Lôi Trọng chỉ vào Lôi Trì trước mặt, trầm giọng nói, ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ cũng tương tự đặt ở trên Lôi Trì, luồng lực lượng sấm sét mênh mông như vực thẳm kia, khiến huyết mạch của hắn cũng đang run rẩy. thì ra đây là lối vào Lôi Trạch Động Thiên, vẻ mặt Thiên Lôi Thánh Chủ chấn kinh. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái gọi là lôi trì thực ra chính là lực lượng lôi trạch tràn ra hình thành. Chỉ riêng lực lượng lôi trạch tràn ra, đã có thể hình thành lôi trì mạnh mẽ như thế, như vậy lôi trạch thật sự rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, đã là rõ ràng dễ thấy. Lôi trì này xem như vô thượng cơ duyên, lôi trạch phong bằng vào lôi trì này ngày khác trở thành chi mạch số một Thiên Tông, tất nhiên không thành vấn đề, tại hạ trái lại phải chúc mừng trước một phen. Chương 4725 tiến vào Lôi Trạch Động Thiên, 2, Thiên Lôi Thánh Chủ quá khen rồi. Nụ cười trên mặt Lôi Trọng cũng không giảm, cả hai đều là lôi thần nhất mạch, thật ra có thêm vài phần cảm giác thân thiết khó nói rõ được. Sau đó, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lấy ra lệnh bài Thẩm Trường Thanh giao cho mình, sau đó liền thấy lệnh bài chấn động, hóa thành một chùm hào quang màu xanh trực tiếp bắn ở trên lôi trì. Ngay sau đó, liền thấy lôi trì kịch liệt chấn động. Không gian kịch liệt vặn vẹo, thanh thế như thiên uy huy hoàng tràn ngập ra, khiến toàn bộ bầu trời đều chịu chấn động. Ở trước mặt luồng khí tức kia, Thiên Lôi Thánh Chủ cùng Lôi Trọng đều cảm giác toàn thân căng thẳng, giống như là bị tồn tại đáng sợ nào nhìn chằm chằm. Sau đó, liền thấy hào quang màu xanh một lần nữa trở lại trong tay Thiên Lôi Thánh Chủ, hóa thành bộ dáng lệnh bài. Nhưng nếu thật sự nhìn, có thể phát hiện lệnh bài này trở nên hư ảo đi rất nhiều, giống như có thể tan vỡ hủy diệt bất cứ lúc nào. Thiên Lôi Thánh Chủ rõ, đây là kết quả lực lượng lệnh bài hao tổn nghiêm trọng, mở ra lối vào Lôi Trạch Động Thiên đã tiêu hao một bộ phận lực lượng của lệnh bài, đợi tới khi mình muốn từ trong Lôi Trạch Động Thiên đi ra, sẽ mang một bộ phận lực lượng còn lại của lệnh bài cũng hao hết. Lúc đó, lệnh bài tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Lối vào Lôi Trạch Động Thiên đã mở ra, Thiên Lôi Thánh Chủ mời nhanh chóng tiến vào, nếu không đợi lối vào đóng lại, vậy là lãng phí cơ hội lần này, Lôi Trọng vội vàng thúc giục. Thiên Lôi Thánh Chủ đối với việc này cũng không dám trì hoãn, bước một bước vào trong vòng xoáy không gian. Khi Thiên Lôi Thánh Chủ tiến vào, vòng xoáy không gian nhất thời đóng lại, giống như chưa từng xuất hiện. Rất hiển nhiên. Lệnh bài mở ra lối vào Lôi Trạch Động Thiên, chỉ có thể chống đỡ một người tiến vào mà thôi. Mắt thấy bóng dáng Thiên Lôi Thánh Chủ biến mất, Lôi Trọng cũng chưa có vẻ mặt hâm mộ gì. Bản thân hắn có một lần cơ hội tiến vào Lôi Trạch Động Thiên, nhưng đáng tiếc là... thực lực của mình bây giờ, căn bản là không có tư cách tiến vào Lôi Trạch Động Thiên tu luyện. Đặc biệt vừa rồi Lôi Trạch Động Thiên mở ra, luồng khí tức tiết lộ ra đó, càng khiến Lôi Trọng hiểu rất rõ một điểm này. Thực lực thần chủ tùy tiện tiến vào Lôi Trạch Động Thiên, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Không vào thần quân, chung quy là không có tư cách tiến vào Lôi Trạch Động Thiên tu hành. Lôi Trạch Động Thiên, Thiên Lôi Thánh Chủ ở một khắc đó tiến vào Lôi Trạch Động Thiên. Nhất thời liền có lực lượng sấm sét khủng bố bao phủ hắn, tự như muốn mang kẻ từ bên ngoài đến hoàn toàn phá hủy. Nhưng Thiên Lôi Thánh Chủ xét cho cùng là cực đạo thần quân, tuy đến nay vẫn dừng lại ở cảnh giới thần quân tầng 1, nhưng thực lực cũng không phải thần chủ có thể bằng được. Thần quang chợt toát ra. Thiên Lôi Thánh Chủ miễn cưỡng ngăn cách một bộ phận lực lượng lôi trạch, sau đó mới đánh giá cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ đập vào mắt nhìn thấy, đều bị sấm sét tràn ngập. Nơi này giống như là một thế giới hoàn toàn do sấm sét cấu tạo thành, ngoại trừ sấm sét không có bất cứ thứ gì khác nữa. Khi ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn về phía chỗ sâu trong Lôi Trạch Động Thiên, nơi đó tồn tại một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, cho dù là thần quân tự tiện bước vào trong đó, cũng sẽ ngã xuống trong khoảnh khắc. Chẳng qua, ở trong vô tận hủy diệt, Thiên Lôi Thánh Chủ lại sâu sắc phát giác được khí tức sinh mệnh tồn tại, hơi nghĩ một chút, Thiên Lôi Thánh Chủ đã hiểu ra. Thượng cổ lôi trạch có sinh mệnh đang thai nghén. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thiên Lôi Thánh Chủ lại chấn động. Sinh mệnh có thể ở trong thượng cổ lôi trạch thai nghén ra đời, lại nên có thực lực cỡ nào? Không cần nghĩ cũng có thể rõ, sinh linh bực này một khi ra đời, thực lực tất nhiên là đáng sợ đến cực điểm, chỉ sợ ít nhất cũng ở cấp bậc thần quân, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn. Hít thật sâu, Thiên Lôi Thánh Chủ miễn cưỡng bình ổn lại sự chấn động trong lòng. Sau đó hắn liền thông thả triệt hồi hộ thể thần quan, đồng thời triệt hồi thiên địa đạo thể, hóa thành bản thể lôi thần, mượn lực lượng lôi trạch tu luyện. Đồng thời, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng chưa tiến vào chỗ sâu trong Lôi Trạch Động Thiên. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Trước mắt ở bên ngoài cùng của Lôi Trạch Động Thiên, lực lượng gần như chính là cực hạn bản thân Thiên Lôi Thánh Chủ có thể thừa nhận, muốn tiếp tục tiến vào chỗ sâu trong Lôi Trạch Động Thiên mà nói, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Ít nhất, cũng phải chờ sau khi tu vi làm ra đột phá, mới có thể cân nhắc tiến một bước xâm nhập. Ở lúc Thiên Lôi Thánh Chủ tiến vào Lôi Trạch Động Thiên tu luyện, Thẩm Trường Thanh cũng lặng yên rời khỏi Thiên Tông, không dùng bao nhiêu thời gian, đã tới chỗ hỗn loạn cấm khu. Hôm nay ở ngoại vi hỗn loạn cấm khu, có đại quân Chư Thiên Vạn Tộc trú đóng, cường giả các bên san sát, tuy quy mô không bằng Tượng Lũy Chư Thiên, nhưng thanh thế cũng không nhỏ một chút nào. Không có cách nào cả. Hỗn loạn cấm khu không tầm thường, vì ý chí cấm khu thai nghén sinh ra kia, càng khiến Chư Thiên Vạn Tộc kiên kỵ, đặc biệt tu sĩ từng tham dự một trận chiến bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, đến nay cũng không thể quên thực lực đáng sợ của ý chí cấm khu. Chương 4726 Bản chất của hỗn loạn, một trận chiến đó, phe Chư Thiên hầu như có thể nói là thảm bại kết thúc. Thời điểm cuối cùng nếu không phải mấy vị thần tôn hóa thân ra mặt, nói không chừng cường giả Chư Thiên Vạn Tộc đều phải toàn quân bị diệt ở nơi đó. Càng đừng nói, không tính vị ý chí cấm khu kia, trong hỗn loạn cấm khu càng thai nghén ra rất nhiều hỗn loạn thần linh cường đại. Hôm nay hỗn loạn cấm khu liên tiếp xuất hiện dị động, nếu thật sự có vấn đề gì xảy ra, hậu quả cũng thiết nghĩ không chịu nổi. Chẳng qua, nơi này tuy có đại quân Chư Thiên Vạn Tộc trú đóng, nhưng Thẩm Trường Thanh muốn đi vào hỗn loạn cấm khu, cũng chưa kinh động bất luận kẻ nào. Với hắn mà nói, phòng thủ như vậy tương đương không tồn tại, không lãng phí bao nhiêu thời gian, Thẩm Trường Thanh đã thật sự bước vào phạm vi của hỗn loạn cấm khu. Hỗn loạn cấm khu. Thời gian cách nhiều năm, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tiến vào nơi đây, luồng sức mạnh quy tắc to lớn hỗn loạn không chịu nổi kia, hôm nay tỏ ra càng thêm rõ ràng. Đôi mắt Thẩm Trường Thanh nhìn lại, trong hư không vô số quy tắc hỗn loạn không chịu nổi, các quy tắc này có cái gầy yếu đến cực điểm, có cái thì mang theo uy thế khủng bố. Một trận chiến năm đó, lượng lớn cường giả ngã xuống ở nơi này. Đại đạo quy tắc bản thân toàn bộ cường giả lĩnh ngộ tan vỡ, cuối cùng hóa thành hỗn loạn cấm khu. Trong một trận chiến đó, chỉ riêng cường giả cấp bậc thần tôn bất hủ, ngã xuống đã không chỉ một vị, nếu không, sao có thể khiến Thanh Liên Đế Quân ngã xuống ở đây? Cho nên, ở chỗ sâu trong rất nhiều lực lượng quy tắc Thẩm Trường Thanh thăm dò được, có mấy luồng quy tắc tàn phá thần thánh không thể xâm phạm tồn tại ở nơi đó, cho dù là quy tắc khác cũng nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám tới gần mảy may. Nhưng cùng lúc đó, vài luồng quy tắc tàn phá kia cũng tràn ra lực lượng của bản thân, đang vào lực lượng quy tắc khác, lực lượng ban đầu có trật tự nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thì ra đây là bản chất của hỗn loạn cấm khu, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Hỗn loạn cấm khu hình thành, xét đến cùng chính là lực lượng đại đạo quy tắc sau khi cường giả thần tôn bất hủ ngã xuống lưu lại, sau đó dây dưa với lực lượng quy tắc sinh linh khác lưu lại, bỗng nhiên hóa thành hỗn loạn quy tắc. Hoặc là nói, quy tắc của các thần tôn bất hủ này bỗng nhiên dây dưa, đã sớm trở nên hỗn loạn, sau đó luồng lực lượng hỗn loạn này lại ô nhiễm lực lượng quy tắc khác, cho nên hình thành hỗn loạn cấm khu. Không sai. Chính là ô nhiễm, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hỗn loạn cấm khu hầu như là không có bất cứ bí mật gì đáng nói. Người thường tự nhiên là không thấy được cảnh tượng như vậy. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Tu luyện tiên thiên vọng khí thuật thành công. Mắt thường của hắn liền tương đương với tồn tại mở ra phá vọng thiên nhãn mọi lúc, muốn nhìn thấu hư ảo, nhìn thấy bản chất sự vật cũng không khó khăn như vậy. Ngay lúc này, hỗn loạn cấm khu chấn động, ở nơi ngọn nguồn của toàn bộ quy tắc ô nhiễm, đột nhiên xuất hiện một con mắt đáng sợ, khi Thẩm Trường Thanh cùng ánh mắt bắt gặp, khí tức bạo ngược giết chóc liền đập vào mặt, bên tai càng truyền đến lời vô nghĩa quỷ dị ý đồ lay động tâm thần hắn, để hắn cũng lâm vào trong hỗn loạn. Chẳng qua tâm thần Thẩm Trường Thanh đã sớm vững như bàn thạch, cho dù là lời vô nghĩa quỷ dị, cũng không thể khiến nội tâm hắn dao động mảy may, nhưng đối với tình huống bực này trước mắt, Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm giật mình. Thực lực ý chí cấm khu trở nên mạnh hơn rồi. Bằng vào luồng lực lượng lời vô nghĩa quỷ dị kia, tu sĩ khác nếu tiến vào hỗn loạn cấm khu, chống lại đôi mắt ý chí cấm khu mà nói, nhắm chừng nháy mắt đã phát điên, hoàn toàn trở thành con rối của hỗn loạn. Kẻ dưới thần quân trên cơ bản không có khả năng ngăn cản. Đổi làm trước kia, ý chí cấm khu tuyệt đối không làm được trình độ này. Đối với thực lực ý chí cấm khu mạnh lên, Thẩm Trường Thanh tuy có chút chấn kinh, nhưng hắn cũng không sợ hãi bao nhiêu, dù sao thực lực ý chí cấm khu mạnh lên không giả, nhưng mình cũng đã khác xưa. Mặt khác, tám tòa tế thiên đỉnh trong tay. Thẩm Trường Thanh không tin ý chí cấm khu thật có thể mạnh đến mức tám tòa tế thiên đỉnh cũng không trấn áp được. Nếu đối phương thật có thể mạnh đến bực này, Thẩm Trường Thanh cũng liền dứt khoát nhận thua. Lúc này, theo Thẩm Trường Thanh nhìn trộm bản chất hỗn loạn cấm khu, ý chí cấm khu cũng bị kinh động, khi luồng lực lượng kinh khủng kia bao phủ đến, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều nháy mắt lâm vào bạo động. Âm âm âm. Cấm khu bạo động, toàn bộ hỗn loạn thần linh đều như đạt được chỉ lệnh, như không hẹn mà cùng hướng về chỗ Thẩm Trường Thanh mà đi, càng có lực lượng quy tắc khủng bố hóa thành cương phong, luồng lực lượng kinh thiên động địa đó giống như là muốn phá hủy toàn bộ hư không thiên địa, cho dù là bên ngoài hỗn loạn cấm khu, cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Hỗn loạn cấm khu bạo động. Không lẽ hỗn loạn thần linh thật muốn bước ra khỏi phạm vi cấm khu hay sao? Toàn bộ tu sĩ vạn tộc trấn thủ ở ngoài hỗn loạn cấm khu, hôm nay đều sắc mặt hoảng hốt, nhìn về phía hỗn loạn cấm khu, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Bọn họ tuy phụng mệnh trấn thủ hỗn loạn cấm khu, nhưng không đại biểu thực có lực lượng chống lại toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Chương 4727 Bản chất của hỗn loạn, 2, đặc biệt giờ phút này hỗn loạn cấm khu bạo động, lực lượng chấn động hư không cỡ đó, cho dù là thần chủ giáp mặt, cũng có loại cảm giác hít thở không thông. Tu sĩ vạn tộc không chút nghi ngờ, nếu luồng lực lượng này thật sự toàn diện bộc phát ra, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu sinh linh ngã xuống. Ngay lúc này, có đại đạo thần thụ dựng lên chống trời, cành lá giống như lồng che buông xuống, dòng sông màu máu mênh mông cuồn cuộn, như xuyên qua toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Ở một khắc đó thấy được đại đạo thần thụ xuất hiện, toàn bộ tu sĩ đều vẻ mặt ngẩn ra. Đại đạo thần thụ, dòng sông màu máu, luồng lực lượng này, chẳng lẽ là Thẩm Trường Thanh, phàm là tu sĩ tiên đạo cấp bậc đạo tiên, đều có thể đủ thai ngén ra đại đạo thần thụ, nhưng cường giả thật sự có thể sinh ra đạo quả, nhìn chung toàn bộ hư không chư thiên, cũng chỉ có một người có thể làm được. Đặc biệt dòng sông màu máu kia, cùng với luồng lực lượng giết chóc thiên địa kia, càng là tồn tại có tính tiêu chí. Sát sinh kiếm đạo. Thẩm Trường Thanh, ai cũng không ngờ, hỗn loạn cấm khu bạo động, lại là có liên quan với Thẩm Trường Thanh. Càng làm bọn họ không ngờ được là, Thẩm Trường Thanh thế mà ở dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động đã tiến vào hỗn loạn cấm khu. Hôm nay ý chí cấm khu bạo động, cùng với đại đạo thần thụ xuất hiện, nói rõ hai bên đang giao chiến chém giết, sau khi chấn động, liền có thần chủ vẻ mặt phấn chấn, Thẩm Tông chủ xuất hiện ở hỗn loạn cấm khu, xem ra vị kia là muốn lấy sức một mình dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Nghe câu này, tu sĩ khác cũng đều có vẻ mặt giật mình. Hỗn loạn cấm khu bạo động. Vị tông chủ Thiên Tông này vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, cho nên bước vào nơi đó, muốn lấy sức một mình dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều tự chủ tưởng tượng ra hình ảnh tương ứng, bằng không, bọn họ thật sự không nghĩ ra, Thẩm Trường Thanh vì sao phải ở lúc này tiến vào hỗn loạn cấm khu, lại vì sao phải dẫn tới hỗn loạn cấm khu bạo động. Chẳng qua, cũng có tu sĩ vẻ mặt lo lắng. Hỗn loạn cấm khu tồn tại vô số năm tháng, thực lực của ý chí cấm khu càng đáng sợ đến cực điểm, Thẩm Tông chủ lấy sức một mình muốn dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu, có chút tự đại hay không? Hừ, ý chí cấm khu mạnh nữa, chẳng lẽ có thể so được với 48 vị thần hoàng, hoặc là có thể so được với vị thần tôn cổ xưa kia của hư không thần tộc? Nói đúng, thực lực Thẩm Tông chủ chính là điều tất cả đã thấy, chính là cường giả số một chư thiên hôm nay, cho dù là thần tôn giáp mặt cũng phải nhường ba phần. Hỗn loạn cấm khu mạnh nữa, cũng tất nhiên không phải đối thủ của Thẩm Tông chủ. Nói là nói như vậy, nhưng thực lực của ý chí cấm khu cũng không kém, càng đừng nói rất nhiều hỗn loạn thần linh ở bên, hai bên tranh chấp, ai thắng ai thua còn chưa biết. Đại đa số tu sĩ đối với Thẩm Trường Thanh đều có lòng tin rất lớn, dù sao thực lực của đối phương chính là điều tất cả đã thấy, uy danh cũng hoàn toàn là từng quyền từng cước cứng rắn đánh ra, tuyệt đối không phải những kẻ mua danh chuột tiếng kia. Một trận chiến u minh, cùng với hư không thần tộc xâm nhập, đều thành tựu uy danh hiển hách của Thẩm Trường Thanh. Cho dù hỗn loạn cấm khu đáng sợ như thế nào nữa, ở trong mắt tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng không có khả năng là đối thủ của vị kia. Nhưng cũng có số rất ít tu sĩ giữ thái độ cẩn thận, cho rằng hỗn loạn cấm khu tồn tại vô số năm tháng, trước đó lại có chư thiên thần tộc hợp sức bao vây tiểu trừ thất bại, suýt nữa toàn quân bị diệt, đủ thấy cấm khu này đáng sợ. Cho dù Thẩm Trường Thanh thủ đoạn thông thiên, cũng không nhất định có thể có năng lực dẹp yên hỗn loạn cấm khu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tin tức Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở hỗn loạn cấm khu, rất nhanh đã giống như cơn gió truyền khắp toàn bộ chư thiên. Toàn bộ cường giả đứng đầu của thần tộc, đều ngay lập tức biết được việc này. Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở hỗn loạn cấm khu, hắn muốn bằng sức một mình dẹp yên toàn bộ thượng cổ cấm khu, chỗ Chu Phượng thần tộc, Thiên Mệnh thần hoàng ở lúc biết được tin tức này, trên mặt cũng có biểu cảm chấn động. Thực lực của ý chí cấm khu như thế nào, trong lòng Thiên Mệnh thần hoàng cũng biết rõ. Trong đám đông cường giả lúc trước bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, còn có hắn. Hôm nay chư thiên quy tắc thay đổi, thực lực ý chí cấm khu sẽ chỉ càng mạnh hơn nữa, ở dưới tình huống cỡ này, độ khó dẹp yên hỗn loạn cấm khu liền tăng lên thẳng tắp, cho dù là Thẩm Trường Thanh bày ra thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng Thiên Mệnh thần hoàng cũng không cho rằng đối phương có năng lực dẹp yên hỗn loạn cấm khu. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, Thiên Mệnh thần hoàng mới không hiểu mục đích của Thẩm Trường Thanh, đối phương không có lý do, vì sao phải đi vào hỗn loạn cấm khu, không lẽ thật sự như bên ngoài đồn đãi, là vì sớm bóp chết hỗn loạn cấm khu, phòng ngừa đối phương uy hiếp đến thế cục chư thiên. Nhưng mà, Thiên Mệnh thần hoàng không cho rằng đối phương là người lòng mang đại nghĩa bực này. Chẳng qua, ở lúc nghĩ đến một màn Thẩm Trường Thanh ban đầu trấn thủ tường lũy chư thiên, Thiên Mệnh thần hoàng lại là vẻ mặt hoảng hốt. Chương 4728 tự tin mù quáng, 1, chẳng lẽ thật sự là bổn hoàng hiểu lầm, kẻ này lòng mang đại nghĩa, tất cả hành vi đều là vì chư thiên. Trong lúc nhất thời, Thiên Mệnh thần hoàng lâm vào tự mình hoài nghi. Trong hỗn loạn cấm khu, quy tắc cương phong thổi quét đến, lực lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn, muốn phá hủy tất cả, Thẩm Trường Thanh thân ở trung tâm cơn bão, càng trực diện thừa nhận luồng lực lượng này. Mắt thấy quy tắc cương phong chạm đến thân mình, tay phải Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện một thanh thần kiếm, trực tiếp hướng về phía trước chém xuống một kiếm, kiếm cương màu máu phá không mà ra, quy tắc cương phong khủng bố đều bị một kiếm này hoàn toàn phân thành hai nửa. Ngay sau đó lại có kiếm ý mạnh đến cực điểm trấn áp hạ xuống. Toàn bộ quy tắc cương phong tan vỡ, đều biến mất không thấy nữa. Một kiếm trấn áp quy tắc cương phong. Thẩm Trường Thanh chậm rãi xâm nhập hỗn loạn cấm khu, không bao lâu, liền có khí tức cường đại phá vỡ hư không mà đến, từng thân hình vĩ ngạn tản ra lực lượng đáng sợ xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, rõ ràng là từng tên hỗn loạn thần linh. Nhưng điều khác nhau là, các hỗn loạn thần linh này so với toàn bộ hỗn loạn thần linh Thẩm Trường Thanh trước kia nhìn thấy, đều mạnh hơn rất nhiều, cho dù là một hỗn loạn thần linh yếu nhất trong đó, thực lực đều ở cấp bậc thần quân, hỗn loạn thần linh cường đại thậm chí có thể có tiêu chuẩn thần quân tầng 7 trở lên. Quả nhiên, chư thiên quy tắc thay đổi, khiến hỗn loạn thần linh cũng xảy ra lột xác không nhỏ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Các hỗn loạn thần linh này tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức khiến hắn động dung. Một bên khác, một đám hỗn loạn thần linh ở ngay chớp mắt nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, liền trong giây lát khởi xướng công kích, trong khoảnh khắc chỉ thấy ức vạn dặm hư không hóa thành dòng chảy hỗn loạn, lực lượng khủng bố đánh đến. Ầm, diệt. Trong miệng Thẩm Trường Thanh thốt ra một chữ, mà uyên thần kiếm chém ra, thiên hà màu máu nháy mắt hóa thành ức vạn kiếm khí, chém vỡ từng tầng hư không, toàn bộ dòng lũ lực lượng bao phủ đến, đều ở trong kiếm khí hủy diệt hết. Ầm, từng tên hỗn loạn thần linh giãy giụa cũng không kịp, trực tiếp bị kiếm khí chém giết ngay tại chỗ. Mặc kệ là mới vào thần quân cũng tốt, hoặc là hỗn loạn thần linh thần quân tầng 7 trở lên cũng thế, ở trong kiếm khí màu máu đều không khác gì con kiến. Theo hỗn loạn thần linh ngã xuống, hỗn loạn thần thạch rơi ra, đều bị Thẩm Trường Thanh ngay lập tức ném vào trong động thiên. Lực lượng hỗn loạn quy tắc hỗn loạn thần thạch ẩn chứa, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều có thể tính là chí bảo, đặc biệt hỗn loạn thần thạch cấp bậc thần quân. Càng không giống bình thường. Ít nhất, ở trong hỗn loạn cấm khu trước kia, thực lực hỗn loạn thần linh dừng lại ở cảnh giới thần chủ, tuyệt đối không có hỗn loạn thần linh cấp bậc thần quân xuất thế. Theo từng tên hỗn loạn thần linh ngã xuống, toàn bộ hỗn loạn cấm khu sôi trào càng thêm kịch liệt, có ý niệm phẫn nộ nói không rõ được nghiền áp đến, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ không gian cấm khu đều như đang bài xích bản thân. Vô số lực lượng quy tắc hỗn loạn hạ xuống ý đồ mang mình hoàn toàn trấn áp xuống. Không hề nghi ngờ. Luồng lực lượng này tất nhiên là đến từ ý chí cấm khu. Hiển nhiên. Hỗn loạn cấm khu lột xác khiến cường độ nắm giữ của ý chí cấm khu đối với cả cấm khu, đều cao hơn một cấp bậc. Một lần trước thời điểm bao vây tiểu trừ ý chí cấm khu, cũng chưa có biến hóa cỡ này xuất hiện. Chẳng qua. Vẫn là câu nói kia. Vì đối phó ý chí cấm khu, Thẩm Trường Thanh sớm làm đầy đủ chuẩn bị, trước mắt biến hóa tuy lớn, nhưng cũng chưa vượt qua hắn đánh giá. Đại đạo thần thụ đứng sừng sững hư không, lực lượng vạn đạo quy tắc hóa thành dòng sông chảy xuôi, lực lượng trật tự quy tắc cùng hỗn loạn quy tắc của hỗn loạn cấm khu đối kháng lẫn nhau, khiến toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều đang kịch liệt chấn động. Hai luồng lực lượng quy tắc va chạm, có dư âm khủng bố tràn ra, rất nhiều hỗn loạn thần linh đều bị luồng lực lượng này lan đến, ung ung ngã xuống ngay tại chỗ. Một khắc này, hỗn loạn cấm khu kêu ong ong, lực lượng quy tắc khủng bố giống như dòng lũ bao phủ đến, như thiên địa tức giận, thiên uy huy hoàng không thể ngăn cản. Rất rõ ràng, trật tự quy tắc xuất hiện, khiến ý chí cấm khu cảm thấy phẫn nộ. Mà ở sau lưng dòng lũ quy tắc, có con mắt cực lớn hiện lên, đỏ tươi bạo ngược, tràn ngập khí tức giết chóc đáng sợ đến cực điểm, như thanh âm vô nghĩa của cổ thần không ngừng đánh vào tâm thần Thẩm Trường Thanh, muốn hoàn toàn đồng hóa hắn. Tới hay lắm, Thẩm Trường Thanh lớn tiếng cười, sát sinh kiếm đạo xuyên qua hư không, một kiếm ẩn chứa lực lượng đỉnh phong của hắn chém tan dòng lũ quy tắc, hung hăng đánh lên con mắt màu máu. Âm âm âm. Hỗn loạn cấm khu chấn động. Con mắt màu máu thế mà hiện ra lượng lớn vết nứt, sau đó trong giây lát vỡ tung ra. Zero, con mắt tan vỡ, một tiếng rít gào đáng sợ đột ngột truyền đến, sau đó liền thấy bóng người áo xanh đạp không mà đến, thanh thế mênh mông như vực thẳm rập trời rập đất, thế mà ở trong hư không ngưng tụ ra hư ảnh một đóa hoa sen thần cực lớn. Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn thấy bóng người kia, trong mắt thần quang ẩn hiện. Chương 4729 tự tin mù quáng, 2, đến rồi. Người tới không phải ai khác. Chính là ý chí cấm khu, cường giả hôm nay ý chí cấm khu hóa thân, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy xa lạ, rõ ràng chính là Thanh Liên Đế Quân trước kia từng nhìn thấy. Chỉ là bây giờ ý chí cấm khu hóa thân Thanh Liên Đế Quân, thanh thế so với hai lần trước đáng sợ hơn rất nhiều, đơn thuần là luồng lực lượng tràn ra đó, có thể dễ dàng tiêu diệt thần chủ. Nhất cử nhất động đều có thể gạt bỏ thần quân. Có thể nói, thời điểm một lần trước bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu chứng kiến ý chí cấm khu, so sánh với ý chí cấm khu hôm nay, hoàn toàn chính là một cái dưới đất một cái trên trời. Ở lúc ý chí cấm khu đến, đối phương liền trực tiếp ra tay, để linh chỉ nghiền nát ức vạn dặm hư không, lực lượng chỉ cương hùng hồn đến cực điểm, cho dù đại đạo quy tắc cũng có thể cứng rắn nghiền nát hủy diệt. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, sát sinh kiếm đạo quanh quẩn thân mình, dòng sông màu máu chạy chồng đến, mênh mông cuồn cuộn như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tranh. Thần kiếm kêu ong ong, kiếm cương màu máu chém vỡ không gian, vô tận giết chóc ngưng tụ như thực chất, cảnh tượng núi thay biển máu trải ra ở trong hư không. Hai luồng lực lượng công kích, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều như phát ra một tiếng rên rỉ. Dư âm đáng sợ tràn ra, cho dù là bên ngoài hỗn loạn cấm khu, cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Rất nhiều tu sĩ vạn tộc trấn thủ hỗn loạn cấm khu, ở lúc nhìn thấy luồng dao động kinh khủng này đánh tới, đều cuống quýt rút binh lui ra phía sau, sợ bản thân bị lan đến. Đập vào mắt nhìn thấy. Ước vạn dặm phạm vi đều biến thành bột phấn. Ở trước mặt lực lượng diệt thế cỡ này, cho dù là thần quân cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đây là cường giả đứng đầu chém giết, quả nhiên là khủng bố như vậy. Nếu bổn tọa nhớ không lầm, Thẩm Trường Thanh chỉ là vừa mới đột phá đạo quả chưa bao lâu nhỉ, lực lượng cỡ này chớ nói là đạo quả, cho dù là sánh vai thượng cổ đại năng chỉ sợ cũng không yếu hơn mảy may nhỉ. Thẩm Tông Chủ không hổ là chư thiên đệ nhất cường giả, nội tình cỡ này thực sự đáng sợ. Ý chí cấm khu cũng mạnh mẽ tương tự, hôm nay hai hổ tranh nhau, chỉ xem ai có thể cười tới cuối cùng. Đối với thủ đoạn của vị Tông Chủ Thiên Tông kia, rất nhiều tu sĩ đều sớm kiến thức được. Nhưng mỗi một lần thấy được Thẩm Trường Thanh ra tay, đều cập nhật lại nhận biết của bọn họ. Tu sĩ biết chân tướng, còn có thể rõ trong hai bên cường giả giao thủ, có một vị là tu sĩ mới tấn thăng cấp bậc đạo quả. Ai không biết, còn cho rằng là hai vị đại năng thần hoàng cường đại đang tranh phong. Trước mắt chư thiên quy tắc áp chế ở cảnh giới thần quân, bất cứ một vị tu sĩ nào thực lực bước vào cấp bậc đại năng thần hoàng, đều là tồn tại đứng đầu thật sự. Tông chủ thật có thể thủ thắng hay không? Trong trận doanh Thiên Tông, Giang Trấn ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hỗn loạn cấm khu, luồng khí cơ dao động tràn ra đó, khiến hắn cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng có một sự hướng tới mãnh liệt. Đó là hướng tới đối với cường giả thật sự, làm tồn tại đứng đầu trong hàng chân truyền đệ tử của Thiên Tông, Giang Trấn sớm từ mấy năm trước đã đạt được cơ duyên, từ quy tắc thần vương cảnh trực tiếp đột phá đến cảnh giới thần chủ. Bái vào Thiên Tông mấy trăm năm thời gian, từ nhập thánh cảnh nho nhỏ từng bước một tu luyện đến thần chủ cảnh bây giờ, đổi làm trước đại kiếp, thiên tư như vậy có thể xưng là thế gian hiếm thấy. Cho dù là thần tộc đứng đầu, cũng phải dốc hết toàn lực để bồi dưỡng. Dù sao, cho dù trong thần tộc đứng đầu, muốn xuất hiện một vị thiên kiêu đứng đầu có thể mấy trăm năm đã chứng đạo thần chủ cũng không dễ, thiên kiêu như thế chỉ cần bồi dưỡng thích đáng, tương lai đột phá thần quân tất nhiên là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu có thể chứng đạo thần hoàng, xác suất cũng không nhỏ. Trước mắt đại kiếp buông xuống, tu hành so với trước đại kiếp dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng mấy trăm năm có thể tu luyện thành thần chủ, cũng là tương đối kinh người, Giang Trấn đối với điều này, trái lại không có bao nhiêu kiêu ngạo. Chỉ vì trong thiên tông thiên kiêu có thể ở mấy trăm năm thời gian chứng đạo thần chủ, cũng không phải chỉ có một mình đơn giản như vậy. Phải biết rằng, vị chân truyền đầu tiên chứng đạo thần chủ chính là Cố Bạch. Đối phương tự sáng tạo Long Tượng Bá Thể Quyết, từng ở cảnh giới quy tắc thần vương cứng đối cứng thần chủ, về sau ở trong chiến trường hai giới đưa tới thiên kiếp cường thế chứng đạo, cũng có hàng nham tài lớn trưởng thành muốn, từ một tán tu nhỏ rất bình thường, không hề bắt mắt. Từng bước một đi tới cảnh giới thần chủ bây giờ. Giang Trấn rất rõ. Hôm nay đại kiếp buông xuống thiên kiêu đứng đầu đều toát ra như nấm mọc sau mưa, mọi người đều chỉ là một thành viên trong sóng triều thời đại này, rốt cuộc có thể nổi bật lên hay không cũng là chuyện còn chưa biết. Kiêu ngạo tự mãn, tất nhiên là chuyện không tồn tại, tông chủ thủ đoạn thông thiên, thực lực bao trùm cổ kim, cho dù là ý chí cấm khu mạnh nữa, cũng quả quyết không có khả năng là đối thủ của tông chủ. Các ngươi đều cứ xem là được, xem tông chủ như thế nào bằng vào sức một người, dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Chương 4730 tháng bại đã phân, một, Cố Bạch ánh mắt nóng cháy, trong đầu đã hiện ra một dáng người vô địch kia. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh chính là tồn tại vô địch thật sự, cũng là thần linh mình tín ngưỡng, cho dù là hỗn loạn cấm khu mạnh như thế nào nữa, ở trong mắt Cố Bạch, cũng không có khả năng uy hiếp đối phương. Hàn Nham cũng gật gật đầu, nói: Tông chủ đã có nắm chắc tiến vào hỗn loạn cấm khu, nhất định là không có vấn đề gì, hôm nay vấn đề duy nhất chính là một khi hỗn loạn cấm khu xuất hiện biến cố khác, hỗn loạn thần linh nơi đó sẽ lao ra khỏi phạm vi cấm khu hay không. Nếu là hỗn loạn thần linh thật sự xuất hiện, chờ đợi chúng ta cũng tất nhiên là một trận ác chiến, nghe hai người nói, Giang Trấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cố Bạch và Hàn Nham đối với Thẩm Trường Thanh đều có tự tin tuyệt đối, tự tin cỡ này. Hôm nay xem ra ngược lại có chút mù quáng. Chỉ là nghĩ đến chiến tích trước nay của Thẩm Trường Thanh, Giang Trấn phát hiện, đối phương cũng quả thật chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Chính như Hàn Nham nói, tông chủ nhà mình đã có nắm chắc tiến vào hỗn loạn cấm khu, nghĩ hẳn là có năng lực đối phó ý chí cấm khu, vừa nghĩ tới đây, Giang Trấn cũng không nói nữa. Một bên khác, trong đầu Hàn Nham, cũng có một thanh âm trung niên truyền đến. Cách nhiều năm, chư thiên biến hóa cũng không nhỏ, thượng cổ cấm khu năm đó, hôm nay cũng thai nghén ra ý chí cường đại, càng không thể ngờ được chư thiên quy tắc tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng sẽ xảy ra thay đổi như thế. Người nói chuyện, tự nhiên chính là Ngọc Vũ Thần Quân, nhớ năm đó lúc mình ngã xuống, cường giả thần quân ở chư thiên cũng là tồn tại cao cao tại thượng, bất cứ một vị nào xuất hiện, đều có thể khiến chư thiên chấn động, làm vạn tộc kinh sợ. Nhưng bây giờ, Ngọc Vũ Thần Quân lại bất chợt phát hiện. Thì ra thực lực lúc trước mình lấy làm kiêu ngạo, ở chư thiên hôm nay cũng không tính là cái gì. Một trận chiến tường lũy chư thiên, Ngọc Vũ Thần Quân cũng là lấy góc nhìn Hàn Nham mà thấy hết, cảnh tượng Thẩm Trường Thanh đối chiến 48 vị thần hoàng, vẫn còn rõ ràng ở trong mắt. Đối với Ngọc Vũ Thần Quân mà nói, bất cứ một vị thần hoàng nào cũng là tồn tại chí cao vô thượng, càng đừng nói là 48 vị thần hoàng. Nhiều cường giả như vậy, chỉ riêng khí tức phát ra, cũng có thể mang mình đỉnh phong kiếp trước trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Giờ phút này, Ngọc Vũ Thần Quân lại nhìn thấy một trận chiến hỗn loạn cấm khu. Luồng dao động tràn ra đó, khiến tàn hồn vị thượng cổ thần quân này cũng đang run rẩy, nếu là thân ở trung tâm dao động, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Vốn, Ngọc Vũ Thần Quân cho rằng, bằng vào thân phận thượng cổ thần quân của mình, nếu có thể tìm thể xác sống lại, tương lai nhất định là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, hào quang có thể bao trùm vạn tộc, nhưng bây giờ, Ngọc Vũ Thần Quân mới phát hiện, tất cả đều là mình nghĩ nhiều rồi. Sự đáng sợ của thời đại này vượt xa nhận biết của mình. Âm. Trong hỗn loạn cấm khu, hai thân hình vĩ ngạn đang toàn lực chém giết. Ý chí cấm khu hóa thân thượng cổ đế quân, toàn bộ đế quân tuyệt học đều hạ bút thành văn. Lực lượng quy tắc của toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều được bản thân sử dụng, nhất cử nhất động ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời. Thẩm Trường Thanh tương tự cũng không kém, lực lượng sát sinh kiếm đạo bị hắn thúc dục đến cực hạn, đại đạo thần thụ trấn áp hư không. Đây là lần đầu tiên từ khi chư thiên quy tắc áp chế buông ra tới nay, Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu như thế. Cho dù là một trận chiến với Băng Xuyên Thần Hoàng, đều so ra kém một trận chiến trước mắt. Rất đơn giản, lúc trước thực lực của Băng Xuyên Thần Hoàng tuy không kém, nhưng ở trước mặt một kiếm toàn lực của Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có nước bị nháy mắt chém giết. Nhưng thực lực của ý chí cấm khu, mạnh hơn Băng Xuyên Thần Hoàng lại nào chỉ là một hai cấp bậc đơn giản như vậy. Cho dù là Thẩm Trường Thanh dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa thể chém giết ý chí cấm khu, trái lại theo thời gian chuyển dời, ý chí cấm khu mơ hồ đã có manh mối chiếm thượng phong. Không có cách nào cả, nơi này chung quy là sân nhà của đối phương. Ở trong hỗn loạn cấm khu, ý chí cấm khu tương đương với tồn tại giống như thiên đạo. Muốn thật sự chém giết ý chí cấm khu, trừ phi là có thể lấy thế sấm sét lau đi, nếu không lực lượng cuồn cuộn không ngừng của hỗn loạn cấm khu hội tụ đến, ý chí cấm khu chính là tương đương với là tồn tại bất bại. Tâm, ý chí cấm khu một chưởng trấn áp hư không, toàn bộ lực lượng quy tắc của hỗn loạn cấm khu đều đồng loạt chấn động, quy tắc khủng bố ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh diệt thế thần kiếm. Thần kiếm hạ xuống. Vô thượng kiếm ý dựng lên ngút trời. Hư ảnh hoa sen thần màu xanh, ở trong kiếm ý hiển hóa mà sinh, mỗi một cánh hoa đều ngưng tụ hủy diệt kiếm khí. Thanh liên kiếm đạo, trong mắt Thẩm Trường Thanh hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, một luồng kiếm ý ngút trời tương tự từ trên thân hắn bộc phát ra, mà uyên thần kiếm đâm ra, toàn bộ lực lượng giết chóc hôm nay đều ngưng tụ ở trên thân kiếm, chém ra một kiếm đỉnh phong của kiếm đạo này tính tới trước mắt. Chương 4731 thắng bại đã phân, 2. Chỉ thấy diệt thế thần kiếm do lực lượng quy tắc ngưng tụ thành, hung hăng va chạm cùng một chỗ với chí bảo nửa bước bất hủ ma uyên. Hai luồng lực lượng kiếm đạo chí cao vô thượng bộc phát ra dao động như diệt thế, từng tầng kiếm ý nhộn nhạo, hướng về nơi bên ngoài hỗn loạn cấm khu càn quét đi. Răng rắc. Thần kiếm rên rỉ. Kiếm ý tan vỡ. Diệt thế thần kiếm cuối cùng đánh tan ma uyên, lực lượng dư thế không ngừng đánh ở trên thân Thẩm Trường Thanh, trực tiếp xuyên qua ngực hắn. Lượng lớn tiên huyết từ trong vết thương phun trào ra. Hư ảnh đại đạo ám đạo.